Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, chương 543, Vũ ca ca người thật tốt. Cầu nguyệt phiếu, thánh âm vấn tâm, đây là thánh nhân thủ đoạn, chỉ cần là thánh nhân trở xuống võ giả, không có người nào có thể tại thánh nhân trước mặt nói dối. Thánh nhân có thể cảm ứng đối phương là thật là giả. Đây là thánh nhân chi uy. Tử Tiêu Điện thánh lão xử trí không kịp đề phòng địa đối Dương Vũ tiến hành vấn tâm. Dương Vũ không có bất kỳ cái gì phòng bị. Hắn chỉ cảm thấy tim bị lực lượng nào đó đánh một chút. Tính cả linh hồn đều hứng chịu tới quấy nhiễu. Cho dù là thần đình đạo hoa đều ngăn không được lực lượng này. Hắn thốt ra nói, ta không phải Diêm Vương Điện người. Ngươi đến từ phương nào thế lực? Thánh nhân hỏi lại, đến từ Đại Hạ Vũ Hầu Bang, người tử vong chi đạo là thế nào tới? Đến từ biên quan tử vong chi vương lưu lại bia đá lạc ấn. Người tên là gì? Ta gọi Dương Vũ, vì sao muốn giết Tử Tiêu Điện đệ tử? Ngoặc kép, thánh âm mười liền hỏi, Dương Vũ đều thực sự trả lời, hoàn toàn không khỏi chính mình. Đương mười liền hỏi kết thúc về sau. Tử Tiêu Điện thánh lão thu hồi lực lượng, Dương Vũ mới như ở trong mộng mới tỉnh, hắn xóa hiện vẻ tức giận trừng mắt đối phương, hận không thể cùng đối phương chém giết một phen, nếu như đối phương hỏi bí mật của hắn, hắn chẳng phải là đều giao phó ở nơi này. May mắn đối phương vẫn là có chừng mực, hỏi mấy cái trọng yếu vấn đề, còn lại đều là nghe ngóng lai lịch của hắn, trong lòng của hắn thầm mắng. Lão gia hòa, dùng cái gì yêu pháp khống chế ta bản tâm, ngày sau tất tuyết này hổ thẹn, mặc kệ ai bị người khác khống chế, đều là một kiện phi thường khó chịu sự tình, Dương Vũ cũng không ngoại lệ. Thánh lão, Vũ ca ca hắn thật không phải Diêm Vương Điện người, ngươi thả qua hắn đi, hắn giết ta điện sư huynh tội, từ ta thay hắn gánh chịu. Tử Ngữ Nguyệt vội vàng hướng về thánh lão hỏi, bị người giết cũng chỉ có thể trách bọn hắn học nghệ không tinh. Ngươi đường đường thánh nữ làm càn cái gì? Tử Tiêu Điện thánh lão lạnh nhạt nói, kia, vậy chuyện này? Tử Ngữ Nguyệt cẩn thận địa hỏi, Lôi Húc Dương mở miệng nói, thánh lão, việc này tuyệt đối không thể tùy tiện bỏ qua, ta tiểu thánh lôi chùy còn ở trên người hắn. Tiểu thánh lôi chùy quý vị, Tử Tiêu Điện thánh lão lại mở thánh âm, thanh âm này ở chỗ này quanh quẩn không ngớt, Dương Vũ bị chấn động đến hai lỗ tai đều run lên không thôi. Tại một phương hướng khác, có một con tiểu lôi thánh chùy phá không hướng phía Tử Tiêu Điện thánh lão bay trở về. Tử Tiêu Điện thánh lão bắt lấy tiểu lôi thánh chùy, hướng phía nó trở về phương hướng nhìn lại quát. Tiệt Thiên Giáo thật can đảm, ngày đó, Dương Vũ bị Tiệt Thiên Giáo thánh nữ mang đi, tính cả tiểu lôi thánh chùy cũng rơi vào Tiệt Thiên Giáo thánh nữ trong tay. Vừa mới nó chính là từ Tiệt Thiên Giáo thánh nữ trong càn khôn giới bay ra ngoài. Cho dù là càn khôn vật cũng không ngăn được thánh ý triệu hoán. Chủ yếu là tiểu lôi thánh chùy ý nghĩa bất phàm, ngưng tụ Tử Tiêu Điện ý chí. Chỉ cần là Tử Tiêu Điện thánh nhân cũng có thể đối với nó tiến hành triệu hoán. Tiệt Thiên Giáo bên kia có thánh âm đáp lại nói. Ha ha, thiên vương bảng chi tranh đều bằng bản sự. Các ngươi Tử Tiêu Điện lôi chùy thất lạc đến ta giáo thánh nữ chi thủ. Chỉ có thể trách các ngươi bản sự không bằng chúng ta Tiệt Thiên Giáo. Tử Tiêu Điện thánh lão hừ lạnh nói, việc này không xong. Chả lẽ lại sợ ngươi? Ta Tiệt Thiên Giáo tùy thời xin đợi. Tiệt Thiên Giáo thánh lão cường điệu địa đáp lại nói. Tử Tiêu Điện thánh lão không có tiếp tục dây dưa. Ánh mắt của hắn lại một lần nữa rơi xuống Dương Vũ trên thân nói. Đã ngươi không phải Diêm Vương Điện người, lại đoạt được thứ nhất thiên vương chi vị, kia đệ nhất ban thưởng đương quy ngươi. Chỉ cần ngươi đem những phần thưởng này hiến cho ta Tử Tiêu Điện. Việc này tạm thời bỏ qua. Dương Vũ ngây ngẩn cả người. Thiên vương bảng thứ nhất có ban thưởng. Hắn hoàn toàn không do dự nói. Tốt, chỉ cần không cho Ngữ Nguyệt khó xử. Các ngươi muốn cái gì cũng không đáng kể. Đừng a, Dương Kiệt đau lòng địa hét lớn. Tiếp lấy hắn nói. Thứ nhất thiên vương ban thưởng phong phú vô cùng. Thậm chí là có thể giúp ngươi thành thánh. Ngươi tuyệt đối không nên đưa ra ngoài. Thứ nhất thiên vương ban thưởng hẳn là một viên vô hà thánh tâm. Đến thánh tâm người nhưng thành thánh. Cái này Dương Vũ liền như vậy chắp tay nhường cho người. Thật sự là đáng tiếc a. Không sai, đây là từ Trường Sinh Điện lấy ra vô hà thánh tâm. Trừ cái đó ra còn có một cái tiểu thánh giáp, một viên long cốt đan, một môn long biến cảnh chiến kỹ, không hạ 10 vạn trung phẩm huyền linh thạch. Ban thưởng cỡ nào địa phong phú, coi như để cho ta chết, ta đều không nỡ tặng người a. Ban thưởng cố nhiên trọng yếu, nhưng là mạng nhỏ quan trọng hơn. Thánh lão mở miệng, ai dám không theo. Tử Tiêu Điện kiếm lợi lớn, chết mấy người đệ tử, thành tựu một vị chuẩn thánh người, thật đáng mừng a. Tử Tiêu Điện trong hàng đệ tử tâm thăng bằng không ít. Đoạt được Dương Vũ ban thưởng, xem như cho bọn hắn một chút đền bù. Dù sao Dương Vũ không phải Diêm Vương Điện người, bọn hắn liền không tốt đánh lấy cái danh xưng này truy sát Dương Vũ. Nhưng là chỉ cần áp chế Dương Vũ thành thánh chi đạo, tương lai bọn hắn có rất nhiều cơ hội thay bọn hắn đồng bạn lấy lại công đạo. Lôi Húc Dương lộ ra một cái không dễ dàng phát giác vẻ hưng phấn. Hắn thầm nghĩ, phần thưởng này nhất định sẽ ban cho ta. Ta liền có thể trở thành trẻ tuổi nhất thánh nhân. Tử Ngữ Nguyệt mang theo bất mãn chi sắc nói. Thánh lão, dạng này không tốt. Tử Ngữ Nguyệt không biết cái này Dương Vũ cái này 2-3 năm là thế nào tới. Hắn có thể có được thực lực cường đại như vậy cũng không dễ dàng. Nhưng là nàng không muốn nhìn thấy thuộc về Dương Vũ đồ vật bị người đoạt. Huống chi việc quan hệ thành thánh đại sự. Ở đây thiên kiêu không ít. Nhưng là tương lai có thể trở thành chân chính thánh nhân chỉ sợ không đủ 1/10. Là mệnh của hắn trọng yếu. Vẫn là ban thưởng trọng yếu. Tử Tiêu Điện thánh lão hỏi lại. Tiếp lấy hắn nhìn nói với Dương Vũ. Ngươi có nghe hay không? Ban thưởng rất phong phú, có thể giúp ngươi thành thánh. Nếu như ngươi nghĩ giữ lại ban thưởng cũng được, nhưng là ngươi cùng nhà ta thánh nữ tình nghĩa đến đây là kết thúc. Ngươi cùng ta Tử Tiêu Điện sự tình cũng có thể xóa bỏ như thế nào? Dương Vũ không chút suy nghĩ liền ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha, chỉ là thánh tâm như thế nào cùng ta con sen so sánh? Ban thưởng cứ việc cầm đi. Con sen vĩnh viễn là ta. Dương Vũ tính tình hào phóng, căn bản không đem kia cái gọi là ban thưởng để vào mắt. Hắn muốn thành thánh đạo cũng không phải là tại kia vô hà thánh tâm, mà là tại huyền tinh khí. Tử Ngữ Nguyệt trên mặt xóa hiện một tia nụ cười sán lạn nói. Vũ ca ca ngươi thật tốt. Nàng thật muốn bay qua hôn một chút Dương Vũ. Nàng liền thích Dương Vũ như thế hào khí bay lên bộ dáng. Việc này đến đây là kết thúc. Về sau các ngươi thế hệ tuổi trẻ người sự tình, chính các ngươi giải quyết. Ngữ Nguyệt nhà đầu ngươi đừng lại xúc động. Tử Tiêu Điện thánh lão không có lại tiếp tục khó xử. Dương Vũ, thế nhưng là cũng cho Tử Tiêu Điện lưu lại chỗ trống. Hắn không tìm Dương Vũ phiền phức. Không có nghĩa là Tử Tiêu Điện những người khác không thể tìm Dương Vũ phiền phức. Người ta mới không muốn chết đâu. Tử Ngữ Nguyệt toát ra một tia đắc ý đạo. Ngay sau đó hướng phía Dương Vũ lướt tới. Đáng tiếc, nàng bị Tử Tiêu Điện thánh lão cầm cố lại. Ngữ Nguyệt nha đầu, bây giờ không phải là nhi nữ tình trường thời điểm. Nếu là hắn có năng lực, ngày sau để hắn đến Tử Tiêu Điện tới tìm ngươi đi. Tử Tiêu Điện thánh lão sâu kín nói một tiếng về. Sao, cũng không đợi Tử Ngữ Nguyệt đáp lại, mang theo nàng lặng lẽ biến mất tại phương thiên địa này. Vị này thánh lão không phải người ngu, hắn có thể nhìn ra Dương Vũ cùng Tử Ngữ Nguyệt quan hệ. Thế nhưng là hắn biết rõ, Tử Tiêu Điện là bực nào thế lực, một cái đến từ thế giới phàm tục tiểu tử, dù là thiên phú tái xuất chúng, cũng không xứng với bọn hắn thánh nữ. Hai người bọn hắn nhất định là không có kết quả, cùng để Tử Ngữ Nguyệt cùng Dương Vũ dây dưa, không bằng trước tách rời hai người, lại nghĩ biện pháp chặt đứt giữa bọn hắn tình nghĩa. Ngữ Nguyệt, Dương Vũ trơ mắt nhìn Tử Ngữ Nguyệt biến mất tại trước mắt, vô cùng phẫn nộ cùng không cam lòng. Hắn muốn đuổi theo, nhưng lại không biết người ta đi hướng nào, hoàn toàn không cảm ứng được bất luận cái gì hành tích. Trái tim của hắn chỗ Lam Yêu Cơ càng không ngừng đốt cháy. Hắn cảm thấy tự thân sắp bạo điệu, người yêu đang ở trước mắt, mình lại bất lực, còn để nàng kém chút tự tuyệt nơi này mới giải quyết vấn đề. Nàng bị người khác mang đi, mình ngay cả đi hướng cũng không biết, có thể xưng phế vật. Cái này thứ nhất thiên vương chi danh, muốn tới làm gì dùng? Hắn nắm vuốt song quyền, Lam Yêu Cơ đi khắp toàn thân, phảng phất biến thành hỏa nhân, thể nội ẩn chứa lực lượng kinh khủng tập quyền tứ phương. Bốn phía thiên kiêu cũng vì đó phát lạnh, bọn hắn cảm ứng được Dương Vũ lực lượng thật rất đáng sợ. Khó trách có thể lực áp tiểu điện vương trở thành thứ nhất thiên vương. Người trẻ tuổi không muốn hành động theo cảm tính, một khi bị cừu hận che đôi mắt, tương lai còn thế nào đạp vào võ đạo đỉnh phong? Có một tiếng nói thanh âm lười biếng vang lên nói, muốn võ đạo đỉnh phong để làm gì? Ta chỉ cần Ngữ Nguyệt. Dương Vũ miệng giống như phun lửa nói, ha ha, ngươi có võ đạo đỉnh phong mới có thể đạp vào Tử Tiêu Điện. Đoạt lại ngươi thích người a. Người kia cười dài nói, trong nháy mắt, Dương Vũ như gạt mây gặp nguyệt, hiểu ra hết thảy đều là bởi vì hắn lực lượng không đủ, cho nên mới để Tử Ngữ Nguyệt bị người mang đi. Nếu như hắn hôm nay đã thành thánh, lại há lại cho nàng từ bên người bị mang đi đâu? Dương Vũ bốc hỏa, hai mắt khôi phục bình tĩnh, trên người hỏa khí cũng tại thời khắc này hết thảy thu liễm. Hắn quay người trở lại đối người kia chắp tay nói, đa tạ chỉ giáo. Nếu như không phải đối phương một câu bừng tỉnh người trong mộng, hắn thật có khả năng tẩu hỏa nhập ma. Trẻ con là dễ dạy. Không sai không sai, Dương Hồng Sương tán tiếng nói. Hắn đã nghe Dương Kiệt nói, Dương Vũ là Dương gia người, bất kể có phải hay không là thật, trước nhận lại nói, đây chính là thứ nhất thiên vương, tương lai tiền đồ vô lượng. Dương Vũ, người giết sư đệ ta nhóm thù sẽ không như vậy tính toán. Người nếu dám tới Tử Tiêu Điện, ta nhất định chém ngươi. Lôi Húc Dương trừng mắt Dương Vũ quát to một tiếng, quay người mang theo Tử Tiêu Điện những người khác rời đi. Yên tâm, ngày sau tất đích thân tới Tử Tiêu Điện. Dương Vũ ý chí chiến đấu sục sôi nói, mặt khác lại có tiếng âm vang lên. Dương Vũ, lần sau gặp lại tất bại ngươi. Kia là tiểu điện vương thanh âm. Đám người sau khi nghe đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn trong nháy mắt minh bạch Dương Vũ vì sao thu hoạch được thứ nhất thiên vương tên. Nguyên lai tiểu điện vương thực sự bại tại Dương Vũ chi thủ. Chờ ngươi, Dương Vũ đơn giản đáp lại nói. Cái này thiên kiêu đều đối Dương Vũ ném cúng bái chi sắc. Bọn hắn so Dương Vũ hoặc tiểu điện vương tuổi tác phải lớn một chút. Thế nhưng là tiểu điện vương một mực đặt ở đỉnh đầu bọn họ phía trên không thở nổi. Hiện tại Dương Vũ đem tiểu điện vương thần thoại bất bại đánh vỡ, thực sự để bọn hắn đại khoái nhân tâm. Bất quá, Côn Luân người xem thường. Bọn hắn cảm thấy Dương Vũ là bại tướng dưới tay Côn Huyền. Thứ nhất thiên vương chi danh thuộc về Côn Huyền mới đúng. Dương Vũ, vị này là thất thúc, về sau ngươi cũng cùng ta cùng một chỗ gọi hắn thất thúc tốt. Dương Kiệt tiến lên đối Dương Vũ, giới thiệu Dương Hồng Sương nói. Dương Vũ nhẹ gật gật đầu, không có mở miệng gọi thất thúc. Cái này thân thích vẫn là trước đừng loạn cho rằng diệu. Nhưng vào lúc này, có người hét lên kinh ngạc. Sư huynh, ngươi thế nào? Không tốt, đây là dạ xoa chi độc. Nhanh dùng giải độc đan. Ta sư huynh hắn sớm phục qua giải độc đan a. Vì sao sẽ còn trúng độc a? Sư muội ngươi thế nào? Chẳng lẽ ngươi cũng trúng dạ xoa chi độc? Ngoặc kép, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.